Thiên Hà Phong Bạo, chương 900, Bất Diệt Chi Thể, 1, góc truyện audio.com, từ huyền trưởng khống cửu bảo cũng sản sinh một loại ảo giác vượt lên một giới, điều động cỗ sức mạnh cùng cực hạn bản nguyên đại đạo này, trong một ý niệm có thể nghiền nát hư không, cải tử hồi sinh, rời sông lấp biển, diệt vương triều. Không gì không làm được, nếu như nguyện ý, nguồn sức mạnh này có thể diệt thế. Từ huyền hưởng thụ điều động nguồn sức mạnh này một khắc trong lòng hưng phấn sảng khoái, nhưng linh đài một mảnh thanh tĩnh. Hắn vạn phần rõ ràng, nguồn sức mạnh này chỉ là cùng ngắn ngủi, lại hạn chế ở thần hoang đại địa coi như chủ nhân Di Lạc Cửu Bảo nguyện ý cũng không cách nào kéo dài bao lâu. Sức mạnh chỉ có chân chính nắm giữ ở trong tay mình, mới là đáng tin cậy nhất. Này cũng là viễn cổ thể tu làm đến nơi đến chốn, một bước bước ra đúng chỗ. Vù oanh tương đương, khí thức thần hùng vĩ vô hạn uy, lấy thiên cơ lệnh hợp nhất cửu bảo làm trung tâm, lay động toàn bộ thần hoang giới. Cỗ khí thức kia chấn động, thậm chí coi đây là trung tâm, ảnh hưởng một giới. Phụ cận đại môn, một đám cường giả khác ở dưới cỗ khí thức kia, không cách nào thở dốc. Nguồn sức mạnh này, vượt qua cực hạn một đám cường giả nhận thức coi như là chủ nhân thánh cảnh giáng lâm, cũng phải nhượng bộ lui binh. Lẽ nào đây chính là sức mạnh bí ẩn chín thành chân chính? Giới ngoại cường giả Thác Bạt Ngọc trên mặt mang theo kiêng kỵ cùng kinh hãi, nhưng ngồi khoanh chân, nhắm con mắt lại. Cùng lúc đó, tại thiên đô thánh cảnh xa xôi, trong tam động thiên cao nhất, thánh chủ thân hình vĩ đại bỗng nhiên mở mắt ra tinh mang lóe lên, chợt nhắm mắt cảm ứng, nỉ non tự nói. Bí ẩn chín thành, so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn, thậm chí đạt đến mức độ có thể uy hiếp thứ đại thánh cảnh. Chỉ mong nguồn sức mạnh này có thể trở thành cường viện cùng chống chọi với đại kiếp nạn, bằng không. Tam dương cảnh, một mảnh hoang mạc mênh mông, hai thân ảnh tuyệt sắc xa xa đối lập. Trong đó một nữ tử, bạch y chân trần, da thịt băng oánh. Giống như một đóa băng liên, một khuôn mặt yêu mị, khuynh quốc khuynh thành, mi tâm có một nốt ruồi duyên màu đỏ sậm, một đôi mắt sáng, thấu như ám dạ hàn tinh. Một vị nữ tử khác, bồng bềnh tuyệt trần, thanh nhã như tiên, quanh quẩn một tầng mênh mông như trong sương mù, dáng người tuyệt mỹ, như ẩn như hiện, giống như tiên tử không dính khói bụi trần gian. Nàng đứng nơi đó, phảng phất từ phàm thế, hóa thành tiên cảnh không sơn mưa bụi. Chính là Liễu Vũ Yên. Đối thủ của nàng, không phải người khác, chính là giới ngoại cường giả đi theo cùng Thác Bạt Ngọc, Bình Sư Muội. Giờ khắc này, sắc mặt Bình Sư Muội có chút trắng xám, hô hấp dồn dập. Liễu Vũ Yên, xem ra cảnh giới chân chính của ngươi, đã đi vào nguyên thần đại đạo bước thứ hai. Không hổ là một trong thập đại kỳ tài kinh diễm nhất ngoại giới. Liễu Vũ Yên hờ hững tự nhiên, đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên, một cỗ ba động kỳ dị từ thần hoang giới xa xôi truyền đến. Hai vị tuyệt thế thiên tài ngoại giới, giống như đồng thời có cảm ứng, ngưng thần cảm ứng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, trong một giới này, có thể sinh ra lực lượng như vậy sao? Đôi mắt đẹp của Liễu Vũ Yên khép hờ trên mặt mang theo kinh dị. Sau một chốc, vèo, một đạo ma quang mạnh mẽ bá đạo từ phương xa bay tới, hiện ra một nam tử tóc bạc thon dài đẹp trai, trên người mặc hắc khải, trên trán. Góc truyện audio.com. Có một ngôi sao màu đen tản mát ra một cỗ ma uy tuyên cổ lẫm lẫm. Dáng dấp người tới cùng Thác Bạt Ngọc thân ở Di Lạc Bảo Điện giống như một dạng. Khác nhau ở chỗ, đây mới là chân thân của Thác Bạt Ngọc. Bình Sư Muội nhanh đình chiến, ngữ khí Thác Bạt Ngọc có chút gấp gáp. Từ khi giáng lâm giới này tới nay, hắn vẫn cân nhắc ung dung, chưa bao giờ gấp gáp như vậy. Đồng thời đối mặt hai vị giới ngoại cường giả, thần sắc Liễu Vũ Yên hơi động, vẫn hờ hững tự nhiên như cũ, tầm mắt từ trên người Bình Sư Muội xê dịch về Thác Bạt Ngọc. Liễu Vũ Yên, lần này tạm thời coi như ngươi thắng, giữa chúng ta tranh tài vẫn chưa hết. Bình Sư Muội có chút không cam lòng, xoay người bay qua cùng Thác Bạt Ngọc hội hợp. Liễu tiên tử, người tới giới này có thể hơi có chút đầu mối hay không? Khóe miệng Thác Bạt Ngọc hiện lên một nụ cười tà dị. Cứ việc chín thành thần hoang bên kia tình huống khẩn cấp thế nhưng so với sứ mệnh tới đây, bên nào nặng bên nào nhẹ, hắn rõ ràng. Sư tôn bàn giao, huyền cơ khó dò, Vũ Yên ngay cả cụ thể là tìm vật gì cũng không rõ ràng, sao có đầu mối nói đến. Ngược lại là hai vị, hành tung thần bí, giờ khắc này các hạ lại vội vội vàng vàng như vậy, hẳn là đã tìm tới đầu mối. Âm thanh Liễu Vũ Yên, như trong mưa bụi mờ mịt truyền đến, cũng giống như bản thân nàng vậy, thần bí mông lung. Liễu tiên tử là thế hệ nữ tu ta bình sinh cực kỳ thưởng thức, thần huyễn thiên sư cũng là sư tôn đại nhân ta coi như đối thủ duy nhất. Bất quá, có mấy lời ta không thể không nói. Thác Bạt Ngọc có chút dừng lại, Thác Bạt đạo hữu mời nói, Vũ Yên rửa tai lắng nghe. Trong con người Liễu Vũ Yên mỉm cười, Giờ khắc này, hai phe giới ngoại cường giả, xa xa đối lập nhưng không có ý định động thủ. Bọn họ lẫn nhau tự biết không làm gì được hoặc là, một giới này không đủ để gánh chịu bọn họ tranh tài chân chính. Sắc mặt Thác Bạt Ngọc dần lạnh, mang theo ngạo ý nói. Thập phương ngoại giới vực đại cục đã định, Thiêu Ma quân đoàn, Bế Nghệ bát phương, kinh sợ vạn giới. Hoàng Thiên Đại Đế, 12 đại tiên đạo thánh tông, bại thế đã định. Già sư tông như ma tự nghĩ ra tuyệt thế ma công, kinh sợ cổ kim, bất tử luân hồi ma công sắp đại thành viên mãn, phóng tầm mắt thiên địa vũ nội, không người có thể chính diện chống lại. Mấy câu nói ngừng ngắt trầm bổng, leng keng mạnh mẽ, hào hùng vạn trường. Đề cập đến sư tôn, Thác Bạt Ngọc cùng Bình sư muội cùng nhau lộ ra tự hào cùng kính ngưỡng. Liễu Vũ Yên cũng không có phản kích cũng không có phủ nhận, chỉ là thăm thẳm thở dài, tựa hồ thừa nhận chuyện này. Trong một thế cuộc tiên tử cùng với tôn sư, lựa chọn phụ tá Hoàng Thiên Đại Đế, đúng là không khôn ngoan. Thác Bạt Ngọc cười lạnh nói, có một loại ý vị nắp quan định luận. Đa tạ Thác Bạt đạo hữu hảo ý, tôn sư tông như ma thân là thập phương ngoại giới vực, trước nay chưa từng có ma đạo đại tông sư, lòng dạ vô hạn, quảng nạp thiên địa cũng khá được gia sư tán thưởng. Đôi mắt đẹp của Liễu Vũ Yên bay xa kỳ ảo, thoáng hiện một tia kính ngưỡng hiếm thấy. Nhưng sư tôn lão nhân gia cao chiêm viễn trúc, cơ trí vô song, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, có thể thấy được việc này còn có mấy tia hy vọng. Ha ha, thật sao? Thác Bạt Ngọc không ngoài ý muốn nở nụ cười, cực kỳ tự tin. Như vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Liễu Vũ Yên trầm mặc không nói, nhìn. gocchuyenaudio.com, theo hai ngoại giới cường giả rời đi. Mãi đến tận Thác Bạt Ngọc cùng Bình sư muội hoàn toàn tiêu nặc vô tung, nàng mới dù gì nói. Trước khi đi, sư tôn từng nói qua tiểu ngư giới sắp trở thành hy vọng cùng truyền cơ duy nhất đối kháng tông như ma. Hiện nay, hai chân truyền đệ tử tông như ma cũng giáng lâm giới này, lẽ nào hắn cũng nhận thấy được huyền cơ trong này. Cách chương.